Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, Như Ý Không Bảo Năng Cho Ta. Này năm con 20 vạn năm tiếp cận 30 vạn năm hồn thú. Gộp lại tu vi đều vượt qua 100 vạn năm. Diệp Hải cảm thấy, hấp thu này 5 cái hồn hoàn, làm sao cũng có thể đạt đến 70 cấp. Không hấp thu hồn hoàn thời điểm, Diệp Hải hồn lực liền đạt đến tiếp cận 66 cấp mức độ. 5 cái 20 vạn năm hồn hoàn, tăng lên cấp 4, ở tình huống bình thường khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nhường Diệp Hải không nghĩ tới là, 5 cái hồn hoàn hấp thu xong, hắn hồn lực là 69 cấp. 69 cấp, Diệp Hải tâm bên trong có câu MMP muốn nói. Hồn sư 70 cấp, được cái thứ 7 hồn hoàn sau khi, mới có thể triển khai võ hồn chân thân. Nắm giữ võ hồn chân thân sau khi, sẽ sản sinh một cái biến chất. Nhưng 69 cấp chính là 69 cấp. Dù là cùng 70 cấp chỉ kém một cấp, cái kia cũng không cách nào thu được cái thứ 7 hồn hoàn. Cũng không có biện pháp triển khai võ hồn chân thân. Không thể triển khai võ hồn chân thân. Bằng vào nổ hoàn được sức mạnh, chỉ có thể dùng để công kích một hồi. Mà một chùy, chỉ có thể trọng thương một người. Võ hồn điện bên trong, không phải là chỉ có Bỉ Bỉ Đông một vị cực hạn đấu la. Thiên Đạo Lưu cũng ở võ hồn thành. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Hải hủy diệt võ hồn điện không ra tay. Diệp Hải trầm ngâm một chút, thu hồi trên đất 5 viên hồn cốt, trở lại tiểu vũ hiến tế địa phương. Diệp Hải nhìn trên đất con kia màu trắng con thỏ nhỏ, mím môi thật chặt, không nói gì. Đường Tam lại lần nữa đem tiểu vũ hồn cốt đưa cho Diệp Hải. Nói, Hải ca, tiểu vũ có hy vọng phục sinh. Nàng, chấm ngoặc kép. Đường Tam dừng lại một chút, tiếp tục nói, người mang theo nàng, chỉ có ngươi, mới có thể phục sinh tiểu vũ. Diệp Hải liếc Đường Tam một chút, cau mày nói, phục sinh tiểu vũ không liền cần muốn vài cây tiên thảo cùng một viên nội đan sao? Thứ này ngươi cũng không chiếm được. Đường Tam lắc lắc đầu, nói, tiên phẩm chí bảo tương tư đoạn tràng hồng có thể giúp tiểu vũ bảo vệ một phần bản thân sức sống. Không để cho nàng cho tới linh hồn cùng thân thể đồng thời biến mất. Chấm ngoặc kép, ngoài ra, còn cần vạn năm thánh hồn cỏ khôi phục linh hồn. Vạn năm cửu phẩm tham vương tái tạo thân thể. Thượng cổ linh thú nội đan, làm cho nàng linh hồn thân thể hợp nhất. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, tiểu vũ còn cần một cái chí ít 10 vạn năm tu vi hồn hoàn. Làm cho nàng triệt để khôi phục thân thể cùng tu vi. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cau mày hỏi, đây là người nào nói ra biện pháp? Diệp Hải nhớ tới tiểu vũ phục sinh điều kiện, không cần cuối cùng một hạng tới, chỉ dùng thánh hồn cỏ cùng cửu phẩm tham vương, cùng với một viên nội đan liền có thể. Thiên Thanh Ngưu Mãng thanh âm hùng hậu vang lên, ta nói, trừ cái điều kiện này, nếu như ngươi có thể được một tia thần tính ánh sáng, nhường tiểu vũ cùng nàng hồn cốt tắm rửa thần tính ánh sáng. Cái kia nàng trong nháy mắt liền có thể khôi phục hình người. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, nơi nào có thể được thần tính ánh sáng? Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, thần chỉ nơi truyền thừa. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Có ai hiến tế lại sống lại sao? Diệp Hải hỏi. Thiên Thanh Ngưu Mãng trong mắt lóe ra một tia tang thương, nói, mấy chục năm trước có người cùng ta nói rồi. Người đàn ông kia buộc ta ghi nhớ hồn thú hiến tế phục sinh cần điều kiện. Ta nói không nhớ, hắn liền đánh ta. Chấm ngoặc kép, ta cũng không xác định cái điều kiện này có đúng hay không. Nhưng ta nghĩ, có thể đánh cho ta không có sức đối kháng người, hẳn là sẽ không gạt ta mới đúng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cau mày suy nghĩ một chút. Nói, được rồi, phục sinh tiểu vũ chuyện này, giao cho ngươi Tiểu Tam. Ngoặc kép, Hải ca, ta đánh không lại 10 vạn năm hồn thú. Chấm ngoặc kép, Đường Tam vội vàng nói. Hiện tại đánh không lại, sau đó còn không đánh lại, có thể hay không có chút tiền đồ? Diệp Hải lạnh lùng nói. Diệp Hải cuối cùng nhìn con thỏ nhỏ một chút, xoay người rời đi. Đường Tam ở phía sau lớn tiếng nói. Tiểu Vũ thích rõ ràng là ngươi. Ngươi tại sao muốn đem nàng giao cho ta? Ngươi tại sao mình không phục sinh nàng? Kỳ thực đây mới là Đường Tam trong lòng nói. 10 vạn năm hồn thú. Chỉ cần Đường Tam đạt đến phong hào đấu la cảnh giới. Hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh được. Nhưng Tiểu Vũ thích là Diệp Hải. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Nàng hiến tế hồn hoàn cho Đường Tam. Nhưng hồn cốt nhưng để cho Diệp Hải. Đường Tam chính mình cũng sẽ vì là tìm kiếm cái kia mấy thứ phục sinh Tiểu Vũ đồ vật mà nỗ lực. Nhưng hắn cảm thấy, nên mang theo Tiểu Vũ người, là Diệp Hải, dù cho Tiểu Vũ biến thành một con thỏ, nàng thích theo người, vẫn là Diệp Hải. Đường Tam nhìn thấy trên đất cái kia con thỏ nhỏ nhún nhảy một cái theo Diệp Hải khí tức đi theo. Hắn một hồi khóc lên, Diệp Hải bước chân dừng lại, dưới chân con thỏ nhỏ cắn hắn ống quần. Không hé miệng, Diệp Hải thăm thẳm thở dài một tiếng, đem bên chân con thỏ nhỏ nâng lên. Con thỏ nhỏ chỉ có Diệp Hải bàn tay lớn như vậy. Giờ khắc này nghe thấy được Diệp Hải khí tức, thích ý nằm nhoài lòng bàn tay của hắn. Híp mắt, như ý bách bảo nang cho ta. Diệp Hải một tay nâng Tiểu Vũ, một cái tay khác đưa về phía Đường Tam. Đường Tam kiểm tra một chút như ý bách bảo nang, lấy ra vài cây độc thảo. Đưa cho Diệp Hải, đồ vật bên trong ta tạm thời đều chưa dùng tới. Trước hết thả ở bên trong đi. Như ý bách bảo năng có thể tồn trữ vật sống. Đường Tam vẫn dùng để gửi dược thảo cùng độc thảo. Diệp Hải nhận lấy, kiểm tra một chút, bên trong đồ vật không ít. Có điều không gian còn rất lớn. Đầy đủ Tiểu Vũ ở bên trong hoạt động. Diệp Hải muốn đi võ hồn thành, muốn đi lật bàn. Hắn vốn là không muốn mang theo Tiểu Vũ. Bởi vì chính hắn rất có thể một đi không trở lại. Không sai, Diệp Hải đã làm tốt cùng Bỉ Bỉ Đông đồng quy vu tận chuẩn bị. Bỉ Bỉ Đông chấp niệm càng ngày càng nặng, hơn nữa tu vi càng ngày càng cao, khoảng cách thần vị càng ngày càng gần. Nếu như chiếu tiến độ này, Đường Tam đám người có lẽ vẫn không có tiến vào Hải Thần Đảo. Bỉ Bỉ Đông liền thành thần. Bỉ Bỉ Đông một khi thành thần, cái kia trên đời này căn bản không có người có thể kềm chế được nàng. Diệp Hải cũng không được. Vì lẽ đó Diệp Hải nhất định phải ở Bỉ Bỉ Đông thành thần trước. Ngăn cản nàng. Lấy hiện tại Bỉ Bỉ Đông thực lực. Ngăn cản nàng. Vậy sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Có điều Diệp Hải sớm đã có giác ngộ. Chết thì chết đi. Có lẽ còn có thể lại xuyên qua một hồi đây. Cái này đấu la đại lục cố sự dây thập phần nghiêm mật. Rất khó thay đổi, nếu Diệp Hải thay đổi không được, vậy dứt khoát phá hủy, đầu xuôi đuôi lọt, ôm đồng quy vu tận ý nghĩ đi võ hồn thành. Hắn mang theo Tiểu Vũ đi làm cái gì? Lại đáp cái trước người sao? Có điều hắn lại suy nghĩ một chút, võ hồn thành có thiên sứ thần truyền thừa, tuyệt đối có thần tính. Bỉ Bỉ Đông La sát thần truyền thừa chỗ, cũng rất có thể ở võ hồn thành. Hắn mang theo Tiểu Vũ. Rất có thể sẽ có cơ hội trực tiếp phục sinh Tiểu Vũ. Dù cho không thể phục sinh Tiểu Vũ, hắn cảm thấy Tiểu Vũ cũng là nguyện ý cùng hắn cùng chết. Tiểu Vũ cuối cùng nhìn hắn cái kia một chút, tràn ngập quyến luyến cùng không muốn. Ngược lại không có bao nhiêu oán niệm. Có lẽ ở Tiểu Vũ trong lòng, không thể vẫn hầu ở Diệp Hải bên người tiếc nuối. Vượt qua đối với buộc nàng hiến tế những người kia thù hận. Diệp Hải ôn nhu mà liếc nhìn lòng bàn tay màu trắng con thỏ nhỏ. Đưa nàng thu vào như ý bách bảo nang. Diệp Hải vẻ mặt khôi phục lại yên lặng. Lại lần nữa cất bước. Hải ca, ngươi muốn đi đâu? Đường Tam thấy Diệp Hải vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng mang đầy quyết tuyệt. Hắn không do hỏi. Diệp Hải nhìn Đường Tam một chút. Bình tĩnh nói. Đi hoàn thành. Hạo thúc không làm xong sự tình. Chấm ngoặc kép. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.